Siêu cấp cưng chiều, chương 1489, sợ tôi ỉ lại cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộ lý không phải ai khác, chính là Tiểu Thìn, một trong các thuộc hạ bị bắt về tạm thời. Gã đứng ở mép giường trơ mắt nhìn tị một trên la đốt canh cho Tông Tam gia, mà đốt một muỗng đổ mất nửa muỗng. Có phải tên chó má này cố ý không thể? Khăn giấy dính luôn vào cằm rồi mà anh ta còn không cầm, cứ nằm như thế. Như quan trên liệt nửa người đến mất chi giác vậy. Từ tối hôm qua, Tịch La đã không chịu nổi dáng vẻ này của Tông Trạm. Cô lập tức cầm khăn giấy trên cằm anh ta, lau dầu mỡ của canh. Không biết là được voi đòi tiên hay đụng chạm vô tình, nhiều lần mỗi anh ta hôn lên ngón tay cô. Tịch La nhún vai, thuận miệng nói, chị đây vừa đẹp vừa có tiền, trai bao nhiêu đến mức xài không hết. Tông Trạm lặng 2 giây, sau đó trở mình rất chậm. Ngửa người thở phào một cái. Tôi, lớn tuổi, Tịch La không chú ý đến động tác chờ mình của anh ta, gật đầu. Anh thấy Thương Thiêu Diễn và Hạ Sâm đấy, họ nhỏ tuổi hơn anh mà con cái chạy thành đàn rồi. Một khi tình cảm bắt đầu lên men, những hình ảnh quá khứ sẽ trào dâng như biển nước. Ngay cả những tranh cãi ngày thường cũng mỹ hóa thành liếc mắt đưa tình. Gần nửa ly rượu trắng được đặt bên mép anh ta, kèm theo mùi nước hoa đặc biệt trên người Tịch La. Tông Trạm nhập một ngụm nhỏ, mắt nhìn gương mặt cô mãi không rời đi. Tông Trạm thở dài nặng nề, nhắm mắt, giọng bực bội. Tôi chẳng ép cô chăm sóc, cô vốn không quen làm những việc này, cứ giao cho Tiểu Thìn. Quen chứ, tôi quen quá luôn ấy. Tịch La liếc bằng gạc trên người anh ta, không biết là nói cho mình nghe hay nói cho Tông Trạm nghe. Dù sao cũng bị thương vì tội, tôi vẫn có thể làm được chút chuyện này. Việc này so với tiếp xúc thân mật trước kia vốn chẳng đáng nhắc, nhưng lòng Tịch La vẫn nảy sinh cảm xúc khác thường. Sau đó cô đập tờ khăn giấy đã dùng lên mặt Tông Trạm. Bị thương còn không đứng đắn, miệng dâm đúng không? Mà xui quỷ khiến thế nào cô lại bắt đầu tìm ưu điểm của anh ta? Đây là điểm báo trước của rung động, được, cậu đi làm việc đi, 9 giờ tối hắng quay lại. Tịch La cầm lấy chai rượu, cho Tiểu Thìn lui đi rồi vặn nắp. Bệnh nhân uống không? Anh ta hỏi thừa rồi, mà hỏi xong thì người khó chịu vẫn là mình. Tông Trạm dùng sức nhéo cổ tay Tịch La. Cô định sống hết đời với đám trai bao kia à? Tông Trạm liếm răng cấm. Cô chê tôi không chết nhanh lên à? Không biết ăn nói thì im miệng. Tịch La rót ly rượu, chậm rãi nhắc nhở. Lão Tô nói, rượu cồn có thể tan máu bầm. Tịch La dần thôi dãy sủa, dù đưa lưng về phía Tông Trạm nhưng vẫn cố nhấn mạnh không chịu thỏa hiệp. Anh muốn tôi trò chuyện thì tôi phải làm theo à? Mờ đẹp thế, nếu không thì anh cầu. Ừ, cầu xin cô đấy. Nguyên văn của Tô Mặc Thời là, có thể dùng thuốc rượu xoa bóp chỗ đau xương sống, có thể tan máu bầm. Tông Trạm lười so đo với cô, dù gì Tịch La có giày vò thế nào, anh ta cũng thấy mình gánh được. Tịch La lấy khăn giấy đặt trên cằm bẩy Tông Trạm. Không cần, cậu đi lấy bình rượu trắng cho tôi. Tiểu Thìn nhận lệnh ra ngoài. Tông Trạm bị sặc rượu ngay, ho khan mấy tiếng, lập tức động đến vết thương ở hông. Đôi lúc Tông Trạm thật không biết rốt cuộc Tịch La nghĩ gì. Anh ta nhanh chóng ổn định nhịp thở, khàn giọng nói. Cô phải trao đổi đề tài này với tôi mới được. Lúc trước đi theo chị Tiểu, C7 ó cảnh nào mà gã chưa từng thấy đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cảnh chị em mờ đút đồ ăn cho người ta đúng là gã chưa từng thấy thật. Hóa ra không phải cô không ăn mềm. Mà đã quen chiếm thế thượng phong, việc gì cũng muốn đối phương nhân nhượng mới thôi. Tông Trạm không buông Tịch La, ngón cái vô thức vuốt ve mờ u bàn tay cô. Cái nết không chịu thiệt này của cô, gã đàn ông nào chịu nổi. Tiểu Thìn nhón chân nhìn thử ga trải giường, đoán chứng cứ hai đốt như vậy, chắc nệm hứng luôn nửa chén canh. Chị em mờ, có cần giúp một tay không? Trai bao chọc anh sao? Tông Trạm liếc cô, không thể nói chuyện đàng hoàng à? Tông Trạm thầm buồn cười, nhưng vẫn tỏ vẻ đau đớn vì vết thương nặng khó chữa lành. Ai không biết còn tưởng rằng anh ta mắc bệnh nan y. Tịch La không nhúc nhích, nhưng nhanh chóng ngồi xuống ghế lại. Giỏi, Tông Trạm nhướng mày, cong môi cười thầm. Thời khắc nồng nàn không dễ gì mới tạo được lập tức tan tành. Tịch La, cô là người phụ nữ có lòng dạ sắt đá nhất mà tôi từng gặp đấy. Tịch La chia tay, được, anh đang bệnh, anh nói gì cũng đúng. Rõ ràng không muốn tranh cãi với anh ta, những lời của Tịch La lại chẳng khác gì mắng người. Tịch La, Tông Trạm thấp giọng gọi, nhưng cô hất ra. Buông, trò chuyện với tôi thêm một lúc đi. Tông Trạm nhìn cô không chớp mắt. Sợ tôi ỉ lại vào cô sao? Tịch La nghẹn họng, nhìn người đàn ông trên giường với đường nét anh tuấn dường như dịu hơn bình thường. Sắt đã cũng mòn góc cạnh, mấy từ này lập tức lướt qua đầu cô. Trong phòng hai gam không có người thứ ba, động tác hơi cứng ngắc của Tịch La thả lỏng dần. Cô đặt chén canh qua một bên, chau mày nhìn Tông Trạm không? Tay anh cũng bị thương luôn rồi à, không biết đường tự lau miệng. Tịch La không ngó lơ, rượu trắng cay nồng vào cổ họng, cô tặc lưỡi lên tiếng. Lúc trước anh hay uống Viagra à? Khụ, lựa chọn khác nhau thôi. Tông Trạm gác tay sau gáy, liếc cô. Có mặt mũi chê tôi lớn tuổi à? Cô nhỏ hơn tôi bao nhiêu? Tịch La bất mãn thôi nhìn, lúc này mới nhận ra anh ta đã nằm ngửa. Anh không cần eo nữa à? Cái hố này làm khó nhau lắm biết không? Tịch La nhìn xa xăm về phía hoàng hôn phủ ngoài cửa sổ. Tò mò thôi, anh lớn tuổi như vậy rồi, còn độc thân, hẳn phải có nguyên nhân chứ. Thôi Tiêu, Tịch La hết hồn, vẻ mặt thay đổi khác thường. Tông Chạm mím môi, nghiêng đầu vào bên trong, một lúc sau mới nói sâu xa. Là người đàn ông của cô, nếu không có ý chí sắt đá, sớm muộn gì cũng bị cô chọc tức chết. Tịch La cảm thấy lời anh ta nói có hàm ý, mắt chợt lóe. Anh khỏi mất công lo nghĩ, nếu tôi thích, thương người ta còn không kịp, sao lại chọc giận. Cách chương.